Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1437, vô hạn bảo thạch gánh vác. Làm Hoàng Siêu đem hiện thực bảo thạch lực lượng lấy tà thuật phương thức chữ phát ra ngoài. Hắn rốt cục đạt tới trong lý tưởng tà thuật cảnh giới. Đó chính là không cần bất luận cái gì, khoa học bước. Đi, ngoặc kép, không cần phù hợp bất cứ sinh vật nào y học nguyên lý. Chỉ cần phù hợp tà thuật tên gọi ẩn chứa khái niệm. Liền thực hiện lệnh, khiến người kết quả vừa lòng. Ảo giác tồn tại cứ như vậy bị toàn diện tu trình. Hắn vốn là trong đó tính. Hiện tại đi qua biến tính thuật hoàn toàn biến thành nam tính. Cả người từ thân thể đến tâm linh đều được cải biến. Phù hợp nhân loại xã hội phổ biến đối với nam nhân định nghĩa. Đây chính là biến tính. Hắn tồn tại trạng thái không phải Hoàng Siêu tự mình thiết định, mà là một loại tự nhiên mà vậy, dựa theo đại vũ trụ quy luật diễn hóa ra thích hợp kết quả. Quá trình này còn dính tới đối với tâm linh vặn vẹo. Hoàng Siêu còn dùng tới đối với tâm linh bảo thạch sơ bộ nghiên cứu. Hiện thực bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch kết hợp lại mới có thể dùng ra ưu tú Thái Lan biến tính thuật a. Đáng tiếc thời không bạc đã triệt để hóa thành Hoàng Siêu tồn tại bản chất một bộ phận. Nếu như thời không bạc là bên ngoài phụ trợ bình phán thiết bị, hiện tại Thái Lan biến tính thuật cột skill nên lóe ánh sáng rực rỡ mang cho thấy đã siêu việt cấp bậc cao nhất nữa à. Cũng là chứng đau, ta lấy được 3 khối vô hạn bảo thạch, trước hết được lợi lại là Thái Lan biến tính thuật. Sau đó Hoàng Siêu lý trí suy nghĩ một chút vấn đề này. Tứ đại tà thuật có thể có lớn như vậy danh khí, chính là bởi vì có rộng rãi người sử dụng cùng làm người khác chú ý sự kiện, mới có thể ở mọi người nhận thức cùng trong ảo tưởng chiếm hữu địa vị trọng yếu a. Cũng tỉ như Superheroes ảo giác, bất chính cần Thái Lan biến tính thuật giải quyết phiền não của hắn sao? Natasha vấn đề càng đối khẩu phương pháp giải quyết là nào đó, chuyên trị không có bầu không sinh. Sản, y thuật, nhưng từ khái niệm đã nói, âm dương giao cảm sinh ra sinh mệnh, sinh dục đã ở âm dương thao túng trong phạm vi. Có thể bị Thái Lan biến tính thuật mạnh mẽ dính líu quan hệ. Chỉ cần có loại này khái niệm ở trên liên hệ, vặn vẹo thực tế lực lượng liền có thể làm được. Pháp thuật sao? Chính là có thể như vậy tùy hứng. Ta cảm thấy ta rất mạnh. Hoàng Siêu nghiêm túc thầm nghĩ. May mắn hoặc là bất hạnh, đạo đức của ta lương tri ước thúc ta, để cho ta không có ý tứ lạm dụng tà thuật. Trước mặt những thứ này người báo thù hẳn là cảm tạ vận mệnh. Hiện tại tay ta chỉ mục tiêu. Kêu một tiếng Thái Lan biến tính thuật thì có thể làm cho đối phương biến thân. Ta đã khống chế tự ta. Không để cho Tony cùng Bruce biến thành nâng Lia cùng Belina. A, tiết tháo tràn đầy ta thuộc không gian thời gian cùng thời không. Ảo giác nghênh đón chính mình tân sinh. Nếu như không phải Hoàng Siêu còn ở trước mặt hắn, hắn nói không chừng muốn đem chơi một phen chính mình hoàn toàn mới tiến hóa khí quan. Đến khi Hoàng Siêu dùng hiện thực bảo thạch trị Natasha, lại xuyên việt không gian kéo trở về một cái vui vẻ không có thương tổn tàn rốt. Hắn cũng lộ ra rõ ràng uể oải. Tony cùng Steven quan hệ hòa hoãn một điểm. Bởi vì trong nội chiến duy nhất bị thương Rốt cũng bị triệt để chữa cho tốt. Nhưng Barker giết chết hắn phụ mẫu vẫn là giữa hai người cự đại ngăn cách. Phòng trừng trong nguyên bản kịch tình Tony đám người chạy đi Titan tinh đối phó Thanos, Steven đám người ở Wakanda chống lại xâm lấn, cũng là biên kịch cố ý tách ra hai người. Bằng không Bạch Lang vừa ra tới mâu thuẫn lại một lần nữa bén nhọn. Thực sự khó có thể xử lý. Ai, chỉ sợ ngươi không biết. Vận mệnh của ngươi vốn nên phải đi Titan tinh tiễn một lớp. Là bởi vì ngươi cùng Steven khó có thể hòa hoãn mâu thuẫn a. Hoàng Siêu trong lòng đối với Tony biểu thị đồng tình. Hắn hiện tại tương đương uể oải. Mọi người đều cho là hắn là liên tục thi pháp tinh thần tiêu hao tổn nghiêm trọng. Đều khuyên bảo hắn nghỉ ngơi thật tốt. Thế nhưng thi triển một phen Thái Lan biến tính thuật làm sao có thể làm cho lúc này Hoàng Siêu lộ ra mệt mỏi. Hắn mệt mỏi dã rời đến từ cùng càng cao thời không áp lực. Theo cao thời không ở trên Hoàng Siêu nắm giữ ba viên vô hạn. Một nửa vũ trụ cơ bản tồn tại mặt đặt ở sự hiện hữu của hắn bên trên. Hắn theo đuổi là đúng vô hạn bảo thạch đầy đủ lợi dụng. Hai khối bảo thạch hắn thượng năng thừa nhận. Ba khối bảo thạch để hắn cảm nhận được áp lực cường đại. Vô hạn bảo thạch phạm vi tác dụng là cả vũ trụ. Cố sự vẫn phát sinh sân khấu hệ ngân hà. Ở trong vũ trụ này cũng chỉ là muối bỏ biển. Chúng ta Thái Dương hệ ở cách trong hệ ngân hà tâm 30.000 năm ánh sáng một cái cánh tay treo. Bên trên, khi khoảng cách kéo xa, hệ ngân hà trở thành một vòng tròn lúc, Thái Dương hệ ở hợp thành ngân hà đại lượng hàng tinh gian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Ngân hà hệ hàng xóm là hình xoắn ốc tiên nữ tọa tinh hệ. Chúng nó cùng một ít tiểu tinh hệ cộng đồng hợp thành bản tinh hệ đàn. Khi khoảng cách lần nữa kéo xa, hệ ngân hà ở trong vũ trụ cũng chỉ là một điểm nhỏ. Mấy ngàn cái như vậy tinh hệ hợp thành hay là gái chưa chồng siêu đoàn. Từng cái lóe sáng điểm nhỏ đều là đựng mấy ức hàng tinh tinh hệ. Mà toàn bộ gái chưa chồng siêu đoàn vẫn là vũ trụ một phần nhỏ, mấy trăm tỷ tinh hệ. Còn bao hàm giữa hai bên khoảng cách 138 ức năm lịch sử, tạo thành cái này to lớn khả quan chắc vũ trụ, mà khảm có 6 viên vô hạn bảo thạch bao tay, chỉ cần đánh một cái hưởng trì, có thể ngẫu nhiên lau đi cái này hạo trong đại vũ trụ một nửa sinh mệnh. Đây là một loại như thế nào ảnh hưởng năng lực? Thanos cùng vô hạn bao tay, không phải quá yếu. Mà là quá mạnh mẽ. Hoàn thành cái nghi thức này chỉ là làm cho vô hạn bao tay thiêu hủy. Thanos cũng không có trả ra sinh mệnh, mà vô hạn bao tay còn có thể làm cho Thanos hữu hạn lợi dụng bảo thạch lực lượng. Ở cá thể phạm vi vặn vẹo vũ trụ quy tắc, cái này cái bao tay công năng thực sự nghịch thiên. Đồng dạng, Thanos cũng đủ mạnh, vô hạn bảo thạch phàm nhân một viên đều không thể chịu đựng. Hắn nhưng vẫn trình diễn một tay tháo dỡ bảo thạch khảm nạm thao tác. Vô hạn bảo thạch liên hiệp lực lượng, cuối cùng vẫn từ ý chí của hắn tiến hành phát động. Dù cho mượn thần khí, hắn có thể lợi dụng bảo thạch bất đồng công năng cũng đủ để chứng minh thân thể hắn cùng ý chí. Cường hãn, càng chưa nói hắn bản chức công việc vẫn là cái khoa học gia. Thanos ở thiết kế bao tay bên trên biểu diễn trình độ khoa học kỹ thuật cũng đã đạt đến điên phong tạo cực tình trạng. Ba khối vô hạn bảo thạch để trí cao thời không Hoàng Siêu cảm thấy áp lực. Thanos càng không thể hoàn toàn tiếp thu bảo thạch lực lượng. Vô hạn bao tay với hắn mà nói cũng là một loại bảo hộ. Theo hắn thu được từng cục bảo thạch, vô hạn bảo thạch lực lượng với hắn mà nói không còn là tăng cường, mà là một loại phản phệ cùng chớ chú. Hắn ban đầu cầm có sức mạnh bảo thạch lúc có thể thoải mái mà ấu đả người khổng lồ xanh. Cái kia với hắn mà nói chỉ là làm vui du hí. Mà tại trước đây hắn đánh phế đi son đám người, làm bảo thạch tăng nhiều. Hắn tuy có thể lần lượt nắm tay tới phát động bảo thạch một chút lực lượng, lại cũng không cách nào lại đánh ra cái gì cường đại chiến tích. Hắn động tác kỳ thực có chút thong thả cùng ngốc. Hoàng Siêu theo đuổi là hoàn toàn lợi dụng vô hạn bảo thạch. Hắn thừa nhận áp lực so với Thanos lớn. Mượn vô hạn bảo thạch ý chí có thể ảnh hưởng vũ trụ, có thể khống chế trụ cột quy tắc. Ở chiều rộng cùng chiều sâu trên đều cực kỳ đáng quý. Chỉ cần Thanos muốn dùng một điểm bảo thạch lực lượng, hắn sẽ thừa nhận nào đó đại giới. 6 bảo thạch Thanos, khó khăn đối quá Wanda, chính diện đối bất quá Lôi Thần. Khi đó hắn sớm đã mất đi đỉnh phong chiến lực, cái loại cảm giác này liền như cùng muốn mang Vương Miện tất thừa kỳ trọng, muốn lấy 3D sinh mệnh thừa nhận 6 khối vô hạn bảo thạch, phát động bao trùm toàn bộ vũ trụ gạt bỏ, không có bị phản phệ chết thì tốt rồi. Còn nghĩ muốn cái gì sức chiến đấu? Hiện tại Thanos cũng có thể thu được 4 khối bảo thạch. Hoàng Siêu chuẩn bị đi trước Titan Tinh, cảm tạ hắn vận chuyển lai bảo đắt tiền đối tượng nghiên cứu. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.